สมันตาจักวาลีสวัสดาเกชันตุเนวตาสัทธมังบุญรัจสะสุนันตุสัคมุกดังธรรมสวนกาโลยัมพดันตาธรรมสวนกาโลยัมพดันตาธรรมสวนกาโลยัมพดันตานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian này. Những người có lòng tin Đức Phật là lòng tin tối thượng sẽ được quả tối thượng. Những người có niềm tin nơi Giáo Pháp là niềm tin tối thượng sẽ được quả tối thượng. Những người có niềm tin nơi Tăng chúng, đệ tử Đức Thế Tôn, là niềm tin tối thượng sẽ được quả tối thượng. Nguyện nhờ quy đức Tam Bảo và phước phát sanh do sự tán dương ở Đức Tam Bảo tấm đắc, xin hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư thiện nam thiện nữ có mặt, mong cho tất cả đều sẽ an vui tiêu hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu lành thay. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch, là ngày pháp lễ sám hối của Phật tử tại chùa Vị Giác. Hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một đề tài là nhân sanh tâm thiện. Trong những ngày qua, suốt cái mùa lễ hội Vu Lan, sư đi chỗ này chỗ kia, sư thuyết nhắc nhở giải thích về ý nghĩa lễ Vu Lan báo hiếu. Nhưng ở đây thì các Phật tử chúng ta đã nghe, đã biết điều đó rồi, nên sư trình bày cho quý vị cái pháp cao hơn một chút, để các Phật tử chúng ta thực hành đem đến cái sự an lạc cho chúng ta. Ở đây khi mà chúng ta biết cách để làm cho sanh khởi tâm thiện, chúng ta an trú với tâm thiện, thì tự nhiên những cái thiện pháp khác, như là cái việc mà chúng ta báo hiếu cho cha mẹ, chúng ta rất dễ làm. Cái việc mà chúng ta tu tập bố thí giữ giới, chúng ta cũng rất dễ làm, bởi vì chúng ta đã có khởi sanh lên tâm thiện. Cũng giống như một người mà họ rèn luyện, họ công phu để có được cái nội công thâm hậu. Một cái nội công thâm hậu, từ đó nó biến ra những cái chiêu thức mà khi gặp đối phương đánh ở đâu thì họ cũng biết đường để họ đỡ. Còn dầu cho chúng ta học chiêu thức, nhưng mà chúng ta yếu nội công thì chúng ta cũng bị người ta đánh ngã, phiền não quý vị. Nếu mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện đó, chúng ta sống với tâm thiện, thì cũng giống như là chúng ta có nội công thâm hậu. Chúng ta muốn làm việc thiện, phước gì cũng được cả. Đây, khi mà chúng ta sống bằng cái tâm thiện, có tâm từ, tâm bi với chúng sanh, thì tự nhiên chúng ta gặp một người bất hạnh, nghèo khổ, đáng thương, hay là chúng ta gặp các vật xuất gia đáng kính, thì chúng ta bỏ tiền của ra để chúng ta cúng dường không phải là chuyện khó, vì chúng ta có sẵn tâm thiện. Khi một người họ có sẵn cái nền tảng, cái thiện pháp, họ gặp một chúng sanh họ không có nợ giết, họ gặp cái tài sản của người khác bỏ rơi rớt, họ không có muốn lấy, vân vân, họ giữ giới được là nhờ có tâm thiện. Một người mà họ có tâm thiện thì khi mà họ đi đâu đó họ gặp tượng Phật thì tự nhiên họ đảnh lễ. Họ có tâm thiện, họ gặp cái người lớn tuổi hơn, đáng ông, đáng bà, đáng cha, đáng mẹ, đáng chú, đáng bác, thì tự nhiên là cái tâm có cái sự cung kính. Một người mà có tâm thiện, thí dụ bây giờ khi mà họ đi đến chùa, họ gặp mọi người đang bận rộn lễ hội, che trại vân vân, hay là quét sân sướt gì đó, thì một người có cái tâm thiện thì tự nhiên họ phục vụ rất là dễ. Hoặc là khi mà ở trần sớm hữu sự, cái người mà có cái tâm lương thiện thì tự nhiên họ sẵn sàng, họ vui vẻ để họ giúp đỡ. Như vậy là cái pháp phục vụ. Những cái thiện pháp khác cũng do nhờ tâm thiện mà ra. Cho nên làm sao chúng ta có được cái tâm thiện thì chúng ta là có tất cả. Còn như chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải học cái cách bố thí, học cái cách giữ giới, học cái cách hành thiền, học cái cách cung kính, cái cách phục vụ, vân vân. Chúng ta học là học như vậy, nhưng mà chúng ta không có năng nổ để chúng ta làm, là bởi vì sao vậy? Chúng ta thiếu cái tâm thiện. Chẳng hạn như giờ đối với bậc xuất gia vậy, ở trong chùa những vị sư nào có sẵn cái thiện căn và từ sáng đến chiều luôn luôn lúc nào cũng muốn an trú với tâm thiện, thì đối với vị sư đó là không cần phải nhắc bảo, không cần phải vỡ trách, bởi vì đó cũng là ngồi ở không như vậy cũng xem kinh sách, rồi xem kinh sách vị đó cố tìm hiểu, hay là ở không thì bắt đầu đi kinh hành, hoặc là hành thiền, hoặc là học kinh tụng sớm chiều công phu tụng niệm vân vân. Cái đó là xuất phát từ tâm thiện. Cho nên hễ có tâm thiện là có tất cả. Con cái ở trong nhà cũng vậy, hãy mà làm sao mà huấn luyện giáo dục cho luôn luôn nó sống bằng cái tâm thiện, thì tự nhiên cái việc mà hiếu kính, ứng xử, đối xử kính trọng cha mẹ ông bà, cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, là con cháu nó làm rất là dễ, bởi sao vậy? Vì sống bằng tâm thiện quen. Còn khi mà những người con, những người cháu mà họ không có quen sống bằng tâm thiện, thì bây giờ dù cho trường lớp, xã hội có giáo dục, có khuyên bảo đi về nhà là phải thưa cha, thưa mẹ, hay là khi đi thưa về trình, hoặc là sống phải có hiếu đạo với cha mẹ vân vân, lên bàn ăn những cái vật ngon phải để dành cho cha cho mẹ, dạy như vậy, nhưng mà nó không có tâm thiện rồi thì nghe cái lỗ tai bên đây nó sẽ lọt qua bên kia. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng làm sao để tâm thị sinh khởi thì đó là một điều tốt. Hãy có tâm thiện là chúng ta có tất cả các cái phước báo, chúng ta làm được các phước báo. Chính vì lẽ đó ngày hôm nay xin sẽ thuyết cho quý vị nghe về năm nhân sanh thiện, năm cái nhân hay là năm cái yếu tố, năm cái sự kiện để mà sanh ra cái tâm thiện. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng là thứ nhất, nhân sanh tâm thiện là do khéo tẩy, yodiso manasikara. Thứ hai, nhân sanh tâm thiện tức là thường thân cận với các bậc thiện trí, thức sapuriso pasayo. Thứ ba, nhân sanh tâm thiện là ở chỗ đáng tiếc quá, patirupade suvaso. Và thứ tư, nhân sanh tâm thiện là tự lập trường chân chánh, atasamapaditi. Và thứ năm, nhân sanh tâm thiện ở đây là đời trước đã tạo phước, có từng tạo phước, gọi là Pupe Chattapunyata. Thế nào cái sự khéo tác ý là một nhân sanh tâm thiện? Ở đây thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm của chúng ta rất là nhạy cảm đối với các cảnh mà chúng ta tiếp xúc, nhất là tâm phàm phu. Khi mà gặp cảnh thuận thì có thể khởi lên tâm bất thiện, cái cảnh mà tốt đẹp, cảnh tốt thì chúng ta khởi tâm tham, mà hãy gặp cảnh xấu, bất toại nguyện thì chúng ta hãy khởi lên tâm sân. Cả hai trường hợp cảnh xấu cảnh tốt gì thì chúng ta cũng khởi lên tâm bất thiện. Nhưng mà với người có cái sự khéo tác ý, khéo suy tư đó, thì họ sẽ khởi lên tâm thiện. Ở đây thưa quý vị, thí dụ bây giờ người học trò mà bị thầy la rầy quở trách, nếu mà người học trò khéo tác ý với suy nghĩ rằng là vì thầy muốn cho mình tốt đẹp, muốn mình nên người, cho nên mới quở trách gì, nghĩ đến chỗ đó chúng ta không có, chúng ta không khởi được cái tâm sân giận của thầy được, quán thù của thầy, chúng ta sẽ khởi được tâm thiện thì chúng ta quan hỷ với lời dạy. Như trong pháp cú kinh Đức Phật hay dạy rằng khi mà gặp người trí quở trách, nên nghĩ rằng là người trí đang chỉ cho mình một cái kho vàng. Đức Phật hay dạy chúng ta phải khéo tác cái gì, cho nên trong mỗi việc ở đời sống của chúng ta, do chúng ta khéo tác ý suy tư thì thiện pháp phát sinh. Điều này các Phật tử chúng ta có lẽ phải học cho thuộc lòng và phải thực hành cho nhường nhuyễn mới được. Theo kinh nghiệm bản thân của sư đức, quý vị biết rằng hồi xưa sư biết Phật pháp rất sớm, nhưng mà vì cái tâm mình còn trẻ tuổi cho nên nó dễ bốc đồng, nó dễ nóng nảy, Mặc dù mà lên thuyết pháp dạy học dạy Phật pháp, nhưng mà khi động chuyện hay là gặp những cái hoàn cảnh này, nó khó chịu bực mình thì tự nhiên sẽ cũng khởi lên cái tâm sân, chứ không có, không có tâm thiện, tâm không mát vậy. Nhưng mà kể từ khi già dặn kinh nghiệm rồi đó, lúc bây giờ mỗi lần mà gặp chuyện như vậy nhé, sư có thể sư ngồi im lặng sư mỉm cười được, để tâm thản nhiên được. Tại sao vậy? Có ba cái pháp rất là quan trọng. Quý vị nhớ, khi mà gặp bất cứ hoàn cảnh gì mà quý vị trái ý nghịch lòng, quý vị phải quán đời là đau khổ, có thân đây phải chịu sự khổ, luân hồi phải chịu sự khổ là như vậy. Để chúng ta tác ý, chúng ta suy nghĩ đến cái khổ đó, tự nhiên chúng ta thấy có chuyện xảy ra kể, không khổ này cũng khổ khác. Nếu mà chúng ta gặp cái chuyện vui đó, thí dụ như người ta khen ngợi, người ta tán thán, người ta cúng dường, lợi lộc phát sanh đó, lúc bây giờ sợ tâm tham nó sanh khởi, sợ đắm nhiễm trong cái danh cái lợi đó, lúc bây giờ mình phải suy quán thế này, cuộc đời là phù du, là giả tạm, danh mà chi bọt nước, lợi mà chi bả công danh bọt nước có ra gì. Chúng ta cứ suy nghĩ nó giống như bọt nước vậy, có rồi mất. Cho nên chúng ta nghĩ đến cái sự vô thường, cái biến đổi đó, cái chuyện nhà cửa chúng ta làm ăn thịnh, chúng ta cũng không vì lấy chỗ đó mà tâm tham cả đời. Mà khi mà chúng ta gặp thất bại, chúng ta cũng không có đó mà khổ đến nỗi hoàng hoại. Tại sao vậy? Chúng ta biết cuộc đời nó vô thường là gì, nó đau khổ là như vậy, hãy quan sát điều đó. Quý vị bắt đầu tu tập dần dần để cho quý vị quen rồi, quý vị sẽ thấy rằng là tu theo Đức Phật là rất hiệu quả. Chúng ta đừng có chạy đôn chạy đá theo cái phong trào, ở chỗ này mở khóa tu, ở chỗ kia mở khóa tu, rồi chúng ta chạy theo để chúng ta tu mà chúng ta niệm như vậy. Chỉ cần là chúng ta hiểu được và có trí tuệ, chúng ta biết suy tư mỗi hoàn cảnh làm sao để cho tâm thiện nó sanh khởi là tốt. Cho nên chi cái điều thứ nhất, người Phật tử chúng ta phải có cái sự khéo tay. Sư nhắc sơ cho quý vị nghe cái tất. Khi mà công tử Rêu Bồ Tát trong cái ngày đám cưới, công tử Rêu Bồ Tát đã nhìn thấy một bên đó là người, là cô dâu trẻ như một nàng tiên nữ, trẻ đẹp như nàng tiên nữ. Còn cái người mà đại diện cho hai bên họ đó, để rưới nước phúc chúc cho đôi tân hôn theo cái tập tục ấy, thì đó là bà ngoại vợ được chọn, bởi vì bà đã trên 80 tuổi mà còn đủ đô đủ bạn. Thì thưa quý vị, thì lúc bây giờ công tử Rêu Bồ Tát có cái sự so sánh suy nghĩ, cái sắc pháp này, cái sắc sắc đẹp này rồi đây cũng sẽ bị vô thường nó chi phối, sau này cũng sẽ như bà ngoại của ta vậy thôi, có gì đó đâu đáng gì ưa thích. Cho nên cậu ta quyết định là sẽ trốn đi xuất gia. Và trên đường rước dâu, cậu ta tìm đủ lý do để cho mọi người đi về trước, cậu ta lùi ở lại, cậu ta lén vào rừng và xin xuất gia. Chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Sẽ nói tóm tắt để quý vị thấy cái đó là do cái sự khéo tay. Cho nên đời sống hàng ngày chúng ta, cái điều tiên quyết để cho tâm thiện phát sanh đó là chúng ta gặp mỗi hoàn cảnh từ sáng đến chiều, gặp hoàn cảnh nào chúng ta phải có sự khéo tay, khéo suy nghĩ bằng trí tuệ, thì như vậy tâm thiện sẽ phát sanh. Cái nhân sanh thiện thứ hai đó, nhân sanh tâm thiện thứ hai đó, là thân cận với bậc thiện trí thức. Khi mà chúng ta thân cận với các bậc thiện trí, thân cận với người thiện thì chúng ta sẽ khởi lên tâm thiện. Bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái tâm của phàm phu chúng ta ở bồn giống như nước vậy đó. Ở bồn thì nó tròn, mở ống thì nó dài, nó bị ảnh hưởng, bị chi phối. Cho nên khi mà chúng ta thân cận với bậc thiện đó, thì chúng ta sẽ dễ sanh khởi cái tâm thiện. Mà chúng ta ở gần với người ác, chúng ta dễ khởi lên tâm ác, tâm bị ảnh hưởng. Đức Phật này có kể lại cái câu chuyện ở trong quá khứ. Khi mà Ngài còn là vị Bồ Tát, Ngài là vị quan đại thần dưới triều của vua Brahmadatta. Lúc bây giờ con ngựa chiến mà vua thường cởi để đi đánh trận là một cái ngựa thuần chủng tốt, nhưng mà tự nhiên mấy hôm nay cái tướng đi nó khập khởi. Ông vua mới hỏi vị quan đại thần, tại sao mà con ngựa, con vương mã của trẫm mà nó bị cái tướng đi như vậy? Cái Đức Bồ Tát là thiền thân Đức Phật, làm quan đại thần Ngài có trí, Ngài mới suy nghĩ Tâu Đại Vương, hạ thần sẽ đi xem xét. Rồi quan đại thần ra mới tìm hiểu, trước đây con ngựa này, cái người mà giữ ngựa cho vua đó là ai? Thì cái ông giữ ngựa đó chẳng may là ông bị tai nạn, ông chết rồi. Ông đó thì khỏe mạnh hùng dũng lắm. Còn cái ông giữ ngựa sau này đó thì ông ta bị cái tật cái chân đi cà thọt. Thế là quan đại thần đó nghĩ ra một điều về bạch tâu với vua là, tại vì con ngựa này nó thân cận với cái người giữ ngựa, người giữ nó đó, cho nên nó bắt chước. Bây giờ đại vương hãy cho đổi cái người giữ ngựa khác, một cái người giữ ngựa có thân tướng đầy đặn, đi đứng nghiêm túc đàng hoàng. Thưa quý vị, chỉ cần đổi một thời gian sao, chỉ một tuần lễ sao thôi, là con ngựa đi trở lại bình thường. Ông vua Brahmadatta ông hoan hỷ quá, ông ban thưởng cho vị quan đại thần khanh rất hiểu được tâm lý của loài cây, cả loài vật xanh mà cũng hiểu được. Chỉ nhắc tích này để quý vị thấy là hễ chúng ta sống gần với ai thì chúng ta sẽ ảnh hưởng cái đó. Khi mà Đức Phật Ngài cùng với Tôn giả Nanda Đa đi vòng quanh cái tỉnh cái ngôi chùa thì đi đến gặp cái nhóm tỳ khưu đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, thì Đức Phật Ngài nói nè Nanda Đa, cái nhóm tỳ khưu này là những vị tỳ kheo có trí tuệ, bởi vì thuận dòng. Còn đi đến một chỗ khác thì gặp cái nhóm tỳ khưu đệ tử của Ngài, một người liên đó, thì Đức Phật nói những vị tỳ kheo này là những vị tỳ kheo thích an tịnh, thích thiền định và có thần thông. Bởi vì chúng sanh thuận dòng ánh sô tát. Rồi đi đến cái nhóm tỳ khưu một phe phái của Đề Bà Đa, thì Đức Phật nói những vị tỳ kheo này là những vị tỳ kheo có cái tham vọng xấu xa, tại thuận dục và quá thật như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta thân cận với bậc thiện trí thức, gần gũi với bậc thiện trí thức là chúng ta sẽ dễ tâm sanh khởi tâm thiện. Mà hễ chúng ta thân cận với những người ác, những người bất thiện thì chúng ta sẽ sanh tâm bất thiện. Cái điều đó đương nhiên. Cái câu danh ngôn ở phương Tây người ta có câu, ta nói rằng là bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai thì tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Quá hiểu tâm lý thì mới cái câu nói của cái người mà họ tuyên bố bị họ quá rạch cái tâm lý mà thì hãy ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái người thiện, cái người tốt họ sẽ không bao giờ họ chơi được với cái người ác đó. Cho nên hễ mà thấy người đó mà thân cận với cái người thiện là biết cái người đó là cái người thiện. Mà thấy cái người này mà hay lân la với cái đám côn đồ thì đương nhiên là người ta sẽ biết là cái người này sẽ là cái tánh côn đồ. Tất nhiên cái đó không phải là một cái sự quyền bí, quyền hoặc hay là mê tín gì cả. Thực tế nó là như vậy. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta muốn sanh khởi tâm thiện dễ thì chúng ta nên tìm bạn mà chơi, tìm bạn lành để chúng ta thân cận, tìm thầy hiền minh sư mà chúng ta thân cận. Chúng ta ở gần thầy đổi bạn hiền thì thế nào là chúng ta cũng tiến qua. Còn hễ mà chúng ta chơi những người bạn ác hoặc là gặp những con thầy mà nhiều mưu mô tham vọng là thời gian sau là chúng ta cũng trở thành tào tháo. Cho nên điều đó các phật tử chúng ta phải hiểu. Cái điều thứ ba gọi là Patirupadi Savaso, ở chỗ ở nặng tiếng quá là như sanh tâm thiện. Không những mà chúng ta thân cận với người mà tâm lý của chúng ta nó bị xu hướng, mà ngay cả cái chỗ chúng ta ở chúng ta cũng bị xu hướng. Cho nên là ở trong vi pháp khi mà nói đến cái pháp mà gọi là bắt tu ni sa giá cái giá, tức là thường cận y duyên đó, thì năng duyên mà tạo ra thiện hay bất thiện trong đó nó vừa có tâm mà nó vừa có cảnh mà nó vừa là chỗ ở, vừa là thời tiết mà vừa là vật thực nữa. Cái chỗ ở chúng ta quan trọng lắm thưa quý vị. Có cái câu chuyện một cái ông bệnh nhân đó đi đến bác sĩ nói là bác sĩ khám bệnh và cho tôi uống thuốc, không biết tại sao mà lúc nào tôi cũng bị đau đầu, khó ngủ quá, cứ bực bội hoài vậy. Ông bác sĩ này rất là kinh nghiệm, ông mới nói ông không có bệnh gì hết. Ông hỏi nhà ông ở đâu, ở trong nhà cái tivi để chỗ nào, bộ ghế salon để làm sao, cái giường ngủ để làm sao, rồi tập vở bút mực ông để thế nào, cứ hỏi vậy chứ. Thì bệnh nhân này lúc đầu rồi ông cũng kiên nhẫn trả lời, nhưng mà bị hỏi hoài bực quá nói tôi đến đây khám bệnh chứ đến đây thì bác sĩ hỏi gì vụ đó. Thì bác sĩ nói không, tôi đang trị bệnh cho ông đó, nếu mà được thì chiều nay sau cái giờ làm việc xong đó ra khỏi phòng mạch ông cho phép tôi đi viếng thăm nhà một chút, cũng chỗ thân tình mà. Khi mà đi đến đó rồi đó thì bác sĩ ông mới chỉ cho thầy, ông nói bài vị kiểu này nó rối như kiểu này, cho nên cái tâm cũng bực bội, không ăn ngon không ngủ yên là phải. Ông nghe được tôi đi sắp lại, sắp như thế này, như thế này. Thì ông nghe lời người ta dọn dẹp cho sạch sẽ, ngăn nắp, cái gọn gàng. Thì tự nhiên là cái tâm ta thoải mái này, khỏi uống thuốc cũng hết. Cái chỗ ở quan trọng lắm chứ không phải chơi. Chỗ ở quan trọng lắm. Cho nên Phật tử chúng ta nghĩ đến cái việc mà tu tập đó, thì chúng ta làm sao cái chỗ ở chúng ta phải cho được tốt đẹp. Một vị hành giả hành thiền đó Nếu mà ngồi ở phía trước mặt ở trong phòng mà bày biện lung tung á, là tâm của vị hành giả không thể định tâm được. Ngài Sa Lợi Phất, Ngài có cái thói quen, hễ mà trước khi nhập thiền đó là Ngài phải đi quét dọn cái tịnh thất ở chung quanh cho sạch sẽ. Mặc dù Ngài là A-la-hán nhưng Ngài có thói quen. Cho nên khi người Phật tử chúng ta muốn khởi lên tâm thiện, chúng ta phải biết cái chỗ ở đáng tiến hóa nó cũng khởi lên tâm thiện. Đó là chúng ta chưa nói đến cái việc mà cái chỗ ở của chúng ta mà nó không có cái điều kiện để khởi lên tâm thiện. Ví dụ như chỗ ở không có người hiền, không có người đạo đức, cái chỗ ở đó chúng ta nên dời đi chỗ khác. Chúng ta ở đó là tâm bất thiện sanh lên chứ không phải là tâm thiện rồi. Còn chúng ta ở cái làng nào, cái xóm nào, ở địa phương nào mà gần các bậc thiện trí thức, có người tu á, thí dụ có những vị tăng, những vị ni, hay là có những bên cạnh chúng ta là những nhà, những gia đình sùng đạo Phật, họ hiền lành đạo đức, chúng ta ở chỗ đó là tốt. Mạnh mẫu mẹ của Mạnh Tử xưa kia thưa quý vị, bà dạy con rất khéo. Hồi còn nhỏ, nhà ở trong, ở sát bên nhà của một người đồ tể trong làng. Hàng ngày Mạnh Tử là con bé, cứ nghe cái tiếng heo la ăn ép, bị thọc huyết, và nhìn thấy những người đồ tể họ bắt giết heo, cho nên nó bắt trước. Nó bắt trước cũng bắt, nó rủ các bạn ra ngoài đồng bắt con ớt, con nhái đem về rồi cũng đâm họng vậy đó. Cái bà mẹ tức là Mạnh Mẫu nghĩ rằng ở chỗ này con mình không thể trở thành bậc thiền thánh được đâu. Cái bà mới dời nhà đi, dời đi đến một cái chỗ gần cái một nghĩa địa. Hàng ngày Mạnh Tử và những đứa bé trong xóm nó thấy người ta khiêng những cái quan tài người chết đi đến đó, rồi trưng bày bông hoa, rồi kè trống ếch nổi, rồi la hét tụng kinh vân vân, rồi đào huyệt rồi chôn dưới. Cái tụi nó giỡn chơi cũng bắt chước. Và mẹ thấy vậy nghĩ rằng con mình ở chỗ này cũng không được, không phải là người hiền, cho nên bà mới dời nhà lần nữa. Lần sau thì dời nhà đến là trường học. Và quý vị biết trường học hồi xưa, nhất là trường học của hồi thời đạo Nho đạo Khổng mà thịnh hành á, thì cái trường học là nhân nghĩa lễ trí tín đều, tức là đúng là tiên học lễ học hộ văn. Mạnh Tử còn nhỏ nhưng mà hàng ngày được thân cận với những người, với những đứa bạn tốt, nó biết cung kính cha mẹ, cung kính thầy dạy, rồi nói chuyện ra, nói kinh thánh, kinh sách thánh hiền, cái nó bắt chước. Và mẹ để ý thấy con mình sửa đổi tâm tánh, mới nói rằng, mới suy nghĩ rằng được rồi, con ta ở đây sẽ tiến hóa. Mà thiệt Mạnh Tử nhờ như vậy, nhờ cái sự giáo dục của bà mẹ, chấp nhận gian khổ để mà thay đổi cái chỗ ở, cuối cùng thì được một cái chỗ ở tiến hóa. Cho nên cái chỗ ở của chúng ta cũng rất quan trọng nha chị em. Chỗ ở cũng rất quan trọng. Khi mà Ngài Đắc Bát Ma La Bồ Tát, một vị A-la-hán 7 tuổi, Ngài được chư tăng cử cho một cái trách nhiệm là sắp xếp chỗ ở cho chư tăng. Khách tăng mà đi đến Ngài sắp xếp, cái Ngài phải sắp xếp cái dãy tăng xá này ồn ào, hãy để cho những vị tỳ kheo ồn ào ở đó. Cái dãy tăng xá này yên tĩnh, hãy để những vị tỳ kheo ưa thích yên tĩnh ở đó, ở chung nhà. Còn dãy tăng xá kia, những tịnh thất đó là những vị ưa thích bằng luận gì Phật pháp thì cứ để cho mấy vị ở chung vậy. Cho nên là chùa không có rối, không có rối loạn. Cái chỗ ở cũng quan trọng lắm. Cho nên các giác và thị trí thức siêu kia là cách để biết làm như thế nào cho thích hợp. Đó là một cái nguyên nhân phát sinh ra tâm thiện mà các Phật tử chúng ta cũng phải chú ý. Khi nào mà tâm thiện quý vị không khởi lên được, quý vị phải kiểm tra lại, xem có cái chỗ ở của mình là một, người mà chúng ta thân cận là hai, xem coi chúng ta có vấn đề hay không ấy, để mà chúng ta chỉnh sửa lại. Cái nhân sinh tâm thiện thứ tư gọi là Atak Samapaditi, tức là tự lập trường chân chánh. Cái lập trường của chúng ta có nghĩa là cái lý tưởng của chúng ta, cái khuynh hướng của chúng ta phải là khuynh hướng thiện, khuynh hướng chân chánh. Một người mà sống luôn luôn với cái tư tưởng đen tối thì người đó khó sanh lên tâm thiện. Chúng ta phải sống với những cái tư tưởng lành mạnh, chúng ta tập cái tư tưởng lành mạnh. Khi mà chúng ta gặp những người ở thân cận, chúng ta luôn luôn chúng ta hãy nhìn thấy cái ưu điểm của người ta, bởi vì người nào cũng có ưu điểm cả. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái khuyết điểm của người khác là chúng ta dễ sanh bực mình. Bây giờ chúng ta sống chung với mọi người, thí dụ bây giờ sư trụ trì ở chùa năm sáu vị sư, nếu mà sư tối ngày chỉ tìm thấy cái khuyết điểm của vị này là sư bực mình, là sư sẽ không giờ làm cho các vị sống được an lạc. Cho nên sư chỉ tìm cái ưu điểm của vị đó thôi. Mà nhờ như vậy mà ở chùa sống được an lạc. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta sống ở trong cuộc sống là chúng ta phải có cái lập trường. Bởi vì khi mà chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta nếu ở ngoài đời thì chúng ta phải suy nghĩ là mình phải sống như thế nào để có lợi ích cho bản thân, có lợi ích cho gia đình, cho xã hội. Như vậy thì cuộc sống mới có giá trị. Nếu một người có cái lập trường như vậy thì người đó sẽ trở thành một công dân tốt. Khi mà chúng ta là những vị xuất gia và Phật giáo pháp, chúng ta luôn luôn chúng ta suy nghĩ rằng mình đã xuất gia làm như thế nào để làm lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho giáo pháp. Có cái lập trường như vậy thì quý vị là cái vị sư đó hay là cái vị tu nữ đó sẽ trở thành giỏi, và vị đó sẽ trở thành một người có giá trị trong giáo pháp. Còn khi mà chúng ta sống ầu ơ với dầu, sống cho qua ngày đoạn tháng, sống không có lập trường, nghĩa là hễ lúc nào ở trong chùa lễ hội vui thì vui, lúc nào mà lễ hội tan rồi cảnh chùa buồn thì họ bắt đầu buồn, sống vậy là thiếu lập trường. Mà thiếu lập trường như vậy thì cái tâm nó bị dao động, mà tâm nó bị dao động thì bỏ cuộc tu dễ dàng lắm. Người Phật tử chúng ta đi đến chùa phải có cái lập trường. Lập trường của người Phật tử chúng ta là để tu thiện, để đạt đến phước báo, đưa đến sự an vui hạnh phúc, để được giải thoát tương lai. Hễ mà chúng ta có lập trường đó rồi thì khi mà đi đến chùa, dầu cho gặp cái chuyện người ta khen, người ta chê, hay là gặp cái chuyện mà người ta đối xử với mình tốt hoặc không tốt, cái điều đó chúng ta không cần thiết. Còn khi mà người Phật tử đi đến chùa không có lập trường chân chánh về thiện pháp, hễ mới bước vào trong nhà bếp, người ta chỉ nhìn người ta thấy quýt mình chút xíu là tự ái rồi, là bỏ chùa. Hay là chỉ cần nghe người ta nói một câu mình buồn lòng là mình bỏ chùa, bỏ quy y, mình bỏ tam bảo, không tu nữa. Như vậy cái đó lỗ cho mình chứ. Cho nên chúng ta sống phải có lập trường. Khi chúng ta đã có lập trường chân chánh rồi thì từ chỗ đó thiện pháp đã phát sinh. Quý vị biết sư trồng cái cây sala đó ở trong chùa, hoặc là bất cứ cây nào khác, khi mà chúng ta trồng cái cây đó ở dưới cái gốc đó, là phải đổ đất cho nó khích khao cũng dễ dàng. Thứ hai nữa là phải chổi cây làm như thế nào để cho gió nó đừng có nó đừng có lay động cái gốc, bởi vì cái gốc mà bị lay động thì nó sẽ chết, không bao giờ rễ mà nó mọc ra được cây mới trồng. Cho nên cây mới trồng là người ta phải giữ, người ta cột, người ta chống chỗ kỳ như thế nào để cho giữ vững cái gốc. Cái lập trường của chúng ta trong cuộc sống cũng phải chơi cách như vậy, phải giữ. Dù ai nó ngã nó nghiêng, tâm ta vẫn giữ như kỳ ba chân. Chứ còn nếu trong cuộc sống này mà tâm của mình nó bị dao động, chúng ta thiếu lập trường đó, thì người ta muốn phá hoại mình đó. Người ta biết cái tâm mình yếu đuối, không có lập trường, mình đang làm cái chuyện tốt vậy, người ta muốn cho mình bỏ cuộc, người ta lại người ta nói sóc ốc một câu là chúng ta bỏ cuộc theo ý muốn người ta. Còn nếu mà một người mà tu tập chân, tu tập đàng hoàng, quyết chí mà tu á, thì dù cho ai nói kiểu nào đi nữa cũng được. Thái tử Siddhartha khi một ngày từ bỏ hoàng cung để đi xuất gia, ngày kêu sanh à, đánh xe lấy con ngựa kiệt trác cho ngài đi. Khi ngài vừa ra ban đêm, cổng thành vừa mở, ngài đi ra là ác ma hiện xuống liền. Ác ma cản ngài lại, nói là thương ngài, không còn bao lâu nữa thì cái ngôi vị chuyển đức vương sẽ thuộc về ngài, tại sao ngài lại bỏ đi? Ác ma đem cái vấn đề mà cái ngai vàng chuyển lưu vương đó để khích dụ thái tử. Nhưng mà thái tử dõng dạc nói rằng ta đã quyết chí rồi, ngươi hãy tránh qua một bên để ta đi. Thì ngài khẳng khái như vậy, ngài có lập trường quyết định vững chắc như vậy, ác ma cũng phải hổ thẹn mà biến mất. Thưa quý vị, chúng ta sống là chúng ta phải giữ những cái lập trường của chúng ta. Mặc dù đời sống của chúng ta có đôi khi chúng ta phải đương thầy đương bạn, nhưng mà quý vị nhớ, chúng ta đương vào cái lập trường của mình là tốt nhất. Có đôi khi chúng ta phải xa thầy, có đôi khi chúng ta phải xa bạn, nhưng trong lúc đó cái lập trường của chúng ta thì hệ đã có vững chắc rồi thì chúng ta sẽ có cái chỗ nương chỗ đó để cho thiện pháp phát sinh. Và cái điều cuối cùng là nhân sanh tâm thiện bốc bê chất khách tập quân nhân ta, tức là làm phước để dành sẵn, hay là đời trước có làm phước. Người mà ở trong quá khứ đã từng làm việc phước, từng sống theo thiện pháp, cái thường tận y duyên đó bây giờ là học ở tâm thiện dễ. Như là công tử Gia Sát, mặc dù là con của nhà giàu, cha mẹ của Gia Sát thiết lập cho đứa con trai cưng của mình ba tòa lâu đài, một tòa lâu đài thích hợp cho mùa nắng, một tòa lâu đài thích hợp cho mùa mưa, một tòa lâu đài thích hợp cho mùa lạnh, sống sung sướng hạnh phúc như vậy. Nhưng mà Gia Sát luôn luôn mang một cái tâm trạng nặng trĩu về cuộc đời. Cho đến một hôm vừa thức giấc, công tử Gia Sát quan sát xung quanh những cái cô phụ nữ hầu hạ ca hát đầu hôm giúp vua cho công tử đó. Bây giờ mấy cô đó nằm la liệt ở trên sàn nhà ngủ, có cô thì ngáy, có cô thì há mồm há miệng, nước dãi chảy ra, tóc tay bù xù, son phấn thì lòe lẹt nhơ nhớp. Công tử Gia Sát nhìn thấy cái cảnh tượng đó, công tử Gia Sát nói rằng ôi thế gian bẩn chật quá, nhìn những người này giống như là những cái thây ma ở trong nghĩa địa. Cho nên công tử Gia Sát chán nản bỏ nhà đi. Quý vị biết là lúc đó chư thiên lén mở cửa cho, mở cửa nhẹ nhàng ở nhà không ai nghe biết. Công tử Gia Sát đi hoài đi mãi, đi không có định hướng, vừa đi vừa than: ôi thế gian bẩn chật quá. Lúc bây giờ công tử Giá Sát nhân duyên nó xu khí đi cái con đường đó, đi đến cái biệt rừng, và ở tại cái biệt rừng Đức Phật ngài đang đi kinh hành qua lại dưới mảnh trời trống. Giữa đêm trăng, khi mà công tử Giá Sát đến gần và nói lên câu đó, Đức Phật ngài bảo rằng: này Giá Sát, ngươi hãy đến đây, đến đây Như Lai sẽ thuyết pháp cho nghe, nơi đây không có bẩn chật đâu. Công tử Giá Sát tự nhiên có cái cảm giác rất là thân thiện với Đức Phật và rất là quan hệ với cái lời nói của Đức Phật. Công tử Giá Sát tự nhiên nhận rằng đây chính là bậc minh sư của mình. Thế là công tử Giá Sát cởi đôi hiên vàng bỏ đó và đi chân đất đi đến đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết xong thời pháp thì công tử Giá Sát chứng quả Tu Đà Hoàn. Sáng hôm sau, cha mẹ của Giá Sát đi tìm kiếm hớt ha hớt hải đi đến gặp Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật phải dùng từ không che lại, không cho thấy, ngài thuyết cho nghe thời pháp. Tất cả cha mẹ của Giá Sát nghe xong cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì đồng thời Giá Sát ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp cho cha mẹ mình thì chứng quả là hắn. Lúc đó Đức Phật mới thu hồi thần thông lại. Thì cha mẹ thấy như vậy, họ đã là thánh cư sĩ Tu Đà Hoàn rồi, cho nên họ rất hoan hỷ. Họ thấy Giá Sát được xuất gia với Đức Phật. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện đó được kể lại Đức Phật mới giải thích rằng: này chưa tiếp theo, sở dĩ ngày nay Giá Sát cùng với 55 người bạn, mặc dù sống đời sống sung túc xa hoa, nhưng mà khởi lên thiện tâm để đi xuất gia chứng A La Hán dễ dàng là do nhờ cái tốt duyên quá khứ. Đức Phật mới kể lại, ở trong quá khứ có những lần tình cờ họ đi ngang qua cái đài quả tán, mà quý vị biết bên Ấn Độ người ta quả tán không có kính đáo như chúng ta ngày xưa, người ta không có lò thiêu, không phải là kính đáo bên trong. Bây giờ chúng ta đi ngang lò thiêu, chúng ta không biết quá tử, chúng ta đâu thấy được quá tử. Còn bên Ấn Độ đó, bây giờ cũng còn nữa thưa quý vị, chúng tôi đi qua đó thấy người ta thiêu giống như là chúng ta đốt, chúng ta đốt một cái con chó hay con mèo hay con chuột chết vậy đó. Tức là họ khi đến giữa sân đó, cái họ dựng mấy cái nọc thả ngang qua, gác cây lại chất củi như dưới, rồi họ châm lửa họ đốt, lửa nó cháy xém lên, bắt đầu y phục nó rã, nó cháy đi, cái lồi nó lộ ra nguyên cái thân hình của vậy. Rồi bắt đầu lửa nó cháy, ở chỗ nào mà mở cái tương ra trước thì nó cháy chỗ đó, cháy xèo xèo vậy. Thì 55 người bạn này nhìn thấy cái cảnh tượng đó sợ quá, mới suy nghĩ: ôi cái thân này chán quá, chỉ nhờ cái tất duyên suy nghĩ như vậy thôi mà đời sau này quý vị vừa thấy cái cô phụ nữ là đã có cái ấn tượng là phải tha ma rồi để mà đi xuất gia. Cho nên đời trước mà chúng ta đã tạo phước, chúng ta đã quen làm thiện thì đời này chúng ta cũng dễ phát sinh tâm thiện. Còn nếu như đời trước chúng ta ít có làm thiện thì giờ này chúng ta gặp cái cảnh đó chúng ta khó khởi lên tâm thiện. Do vậy người Phật tử chúng ta hiện tại bây giờ phải ráng làm phước để dành sẵn, đừng có đợi đến khi mà chúng ta bị bệnh chúng ta mới đi chùa làm phước để mà cầu nguyện cho hết bệnh, hay là chúng ta sửa sạn chúng ta gặp cái điều tai bay quả gửi sắp sửa bị ở tù vân vân, chúng ta sợ quá mới đi chùa làm thiện để mà thoát khỏi cái cảnh tù đày như vậy. Bình thường người Phật tử chúng ta cũng phải ráng làm thiện làm phước để cho quen đi, thì như vậy cái thiện pháp này sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Cho nên người Phật tử chúng ta phải sống, chúng ta phải thực hành những cái nguyên nhân sanh tâm thiện: một là khéo tác ý, hai là chúng ta phải thân cận với người thiện trí, thứ ba là chúng ta ở cái chỗ đáng tiến hóa, thứ tư là chúng ta phải biết tự lập trường chân chánh, thứ năm là chúng ta phải làm phước để dành sẵn. Thì ở đây quý vị xin nhắc lại cái điều này quý vị đã từng nghe. Để kết thúc cái thời pháp, Đức Phật dạy này các vị kheo chớ có sợ hãi công đức. Công đức đồng nghĩa với sự an lạc. Người đời họ nghe, họ nghe rủ đi làm thiện, họ sợ lắm. Vì họ không hiểu rằng thiện pháp hay là công đức chính là đồng nghĩa với sự an lạc. Cho nên khi mà chúng ta sống theo tu điều thiện, chúng ta được bốn điều lệ. Một là sống theo thiện pháp, tâm của chúng ta luôn an vui do cái tính chất thiện tịnh hậu. Thứ hai nữa là hãy gieo giống nào gặt quả nấy. Khi mà kalajana ba ba kari cho ba ba căn, hãy làm lành thì được vui mà làm ác thì buồn quả khổ. Cho nên khi mà chúng ta làm thiện thì luôn luôn là chúng ta được cái quả an vui. Cái lợi thứ ba nữa là cái người mà làm thiện đó, thì hãy làm thiện càng nhiều thì nó càng rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi, nó bào mòn phiền não. Nước chảy riết thì đá cũng mòn. Phiền não chúng ta khởi lên, chúng ta làm thiện hoài như vậy lâu ngày, cái phiền não đó nó cũng được đoạn trừ. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải nhớ những thiện pháp. Còn cái lợi ích thứ tư là khi mà chúng ta làm phước, làm thiện, chúng ta mới có thể hồi hướng phước đó cho người thân của mình được. Trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, quý vị biết đa số ở bên ngoài bình thường họ không có tu tập, không có tạo phước gì hết. Hàng ngày họ không kính trọng cha, không kính trọng mẹ, họ hấp hủ cha mẹ để cho cha mẹ sống đau khổ, hoặc là họ nói chuyện, họ mắng nhiếc, họ chửi rủa cha mẹ, họ đâu có tạo công đức gì. Cho đến khi mà cái ngày rằm quên rằm Vu Lan đó, cái họ thấy người ta đi chùa báo hiếu, họ cũng bắt chước chạy theo vô trong chùa ghi tên của cha mẹ để trong chùa, cũng giống như là mùa Vu Lan báo hiếu. Nhưng mà thật sự họ làm như vậy không có lợi ích gì hết. Người Phật tử chúng ta sống thiện pháp, khi mà chúng ta tạo nhiều cái phước báo, chúng ta mới có phước để chúng ta hướng nguyện cho cha mẹ. Tiền thân của Đức Phật xưa kia khi còn là vị Bồ Tát, ở nhà có hai anh em, bà mẹ bị đau bệnh nặng, thầy thuốc nói rằng phải có máu của con thỏ, máu tươi của con thỏ mới trị bệnh được. Người anh mới bảo Đức Bồ Tát là ông chàng thanh niên trẻ đi vào rừng để đánh bẫy con thỏ. Cái ngày đi vào rừng, ngày đặt bẫy, một con thỏ nó bị mắc bẫy. Một lát sau cái Đức Bồ Tát này chạy ra ngày thăm bẫy, ngày thấy con thỏ mà ngày nhìn cái ánh mắt nó, ngày thấy thương quá đi, cho nên ngài mới nghĩ rằng ngươi đừng có sợ, ta sẽ cho ngươi mạng sống, ngài thả ra. Khi ngài trở về, người anh hỏi con thỏ đâu, nói em thả nó rồi. Người anh mắng giết ngài, ngài không nói gì hết, ngài đi vào trong cái phòng của mẹ, ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ, ngài mới phát nguyện chân ngôn rằng tôi vì thương xót chúng sanh không nỡ giết nên tôi đã thả nó đi, nguyện do lời chân ngôn này, xin do qua lực đó mẹ của tôi sẽ hết bệnh. Nói xong là ngài sờ trán của mẹ. Khi mà Đức Bồ Tát phát nguyện chân ngôn vậy, do nhờ cái công đức ngài đã làm, cái quy lực đó, cho nên bà mẹ ngài khỏi uống thuốc cũng thuyên giảm. Cho nên khi mà chúng ta làm được nhiều thiện phước đó, thưa quý vị, nó có nhiều cái lợi ích như thế. Người Phật tử chúng ta phải cố gắng. Tất nhiên cái phát thiện này không ai cho chúng ta được cả, mà tự chúng ta phải biết làm theo những nguyên nhân để phát sinh. Đó là nội dung của thời pháp. Và tối hôm nay sư xin gửi đến quý vị như là một món quà Vu Lan Chúc cho quý vị trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này được thành tựu nhiều công đức phước báo, để chúng ta tưởng nhớ đến đấng sanh thành của chúng ta và hướng nguyện công đức lên cho cha mẹ của mình. Còn tại thì được an vui và cha mẹ đã qua đời, xin cho được sanh về cảnh giới an lạc. Chúc quý vị luôn luôn thành tựu được phước báo thiện pháp để hiện tại an vui, đời xa an vui và chấm dứt sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Okay, I'm done.